cái này cũng chính là làm cho các thần hoàng buồn bực hộc máu. Cách 1800 năm, những thần hoàng này sẽ tập trung ở nơi này bài trừ cấm chế. Nhưng là ức vạn năm qua đi, hiệu quả rất nhỏ. Một lần thành công nhất chính là đã biết bí mật thần vị tồn tại. Dương Thiên Vấn xem xong gật đầu cảm thán nói, cấm chế nơi này so với bên ngoài lợi hại hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Thế nào, Hiền Chất, ngươi có nắm chắc ở trong 5 năm đem toàn bộ cấm chế dọn sạch trên đảo hay không? Mạnh Hiên Thần Hoàng chờ mong hỏi. Không có cách nào, bọn họ dốc hết toàn bộ tâm lực, ức vạn năm qua cũng không có kết quả gì, muốn ở trong 5 năm phá hết cấm chế, gian nan cỡ nào. Trong lòng Dương Thiên Vấn mắng to biến thái. Hòn đảo nhỏ như vậy, cho dù là chúa tể đến, muốn mạnh mẽ phá cũng không phải 10 năm 8 năm có thể làm xong. Không có chăm trở lên, căn bản đừng mơ. Trong 5 năm dọn sạch cấm chế toàn đảo, các ngươi thật đúng là quá xem trọng ta rồi. Hòn đảo nhỏ này tuyệt đối không phải một chúa tể làm ra được, trừ phi là 10 chúa tể liên thủ, hoặc thiên đạo tự mình làm. Mạnh thúc, 5 năm thời gian có chút nhanh, Dương Thiên Vấn cười khổ trả lời. Đâu chỉ là nhanh, nếu trong tay không có tiểu bạch thần ấn khắc tinh của cấm chế như vậy, cho dù là cho ta trăm năm chỉ sợ cũng không được. 5 năm, người si nói mộng. Những lời này nghe vào trong tai các thần hoàng quả thực chính là tin tức tốt to lớn. Người ta nói nhanh mà không phải không có khả năng. Cái này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu ức vạn năm tâm huyết có khả năng tại một lần này kết thúc. La Sát thần hoàng tiếp tục hỏi, tiểu hữu cần cái gì? Có gì cứ nói. Vô luận là cái gì, chúng ta đều sẽ giúp đỡ hết sức. Không sai. Chỉ cần tiểu hữu có thể phá vỡ cấm chế, coi như là 12 người chúng ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu có điều cầu, đủ khả năng, tuyệt không chối từ, Kim Quang Thần Hoàng trực tiếp nói. Không sai, chính là như thế, người khác cũng đều tỏ thái độ. Các vị tiền bối, vãn bối có một chuyện hỏi, trên đảo này trừ thần vị, còn có bảo vật khác không? Hoặc là các ngươi ai có thể nói cho vãn bối? Cái thần vị này đến tột cùng có bao nhiêu? Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi. Dương Thiên Vấn lời này một tầng ý tứ khác muốn cho thấy ta cũng sẽ không làm không công. Thuận tiện hỏi một chút, bọn họ đến tột cùng có biết số lượng thần vị hay không? Cái này sao? Thật, thần vị nhiều ít, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà chúng ta dám khẳng định, trong đó tất nhiên có thần vị tồn tại. La Sát Thần Hoàng khẳng định gật đầu nói. Được rồi. Ta hiểu rồi, nhưng là ta nghĩ các vị cũng thần vị này khẳng định nhiều không đến đâu. Các vị chia ra sao? Dương Thiên Vấn bình thản hỏi. Cái này chúng ta đã sớm thương lượng sẵn rồi. Dựa theo thực lực lớn nhỏ đến chia. Nếu trong chúng ta có người có thể đủ may mắn trở thành chúa tể, như vậy sẽ gánh vác trách nhiệm che chở. Hơn nữa đồng ý đem hết toàn lực tìm thần vị cho các vị còn lại. Mạnh Hiên Thần Hoàng mở miệng nói. Người đang ngồi dĩ nhiên đều muốn thần vị, nhưng cái này thế tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên sau khi bí mật thần vị bị phát hiện, 12 thần hoàng lập tức phát lời thề máu, tránh cho kết quả xấu nhất này. Ngũ hành long cân đều một cái, Dương Thiên Vấn một hơi đọc ra hơn 80 loại luyện tài chân quý. Phần lớn là thuộc về vật trên người thần thu, thông tục mà nói chính là tài liệu sinh vật. Cơ hội khó được. Dương Thiên Vấn sao có thể không hung hăng gò một món. Không hổ là thần hoàng đại nhân thành danh nhiều năm, 12 vị thần đại gia hỏa hơi thương lượng, liền góp ra vật Dương Thiên Vấn báo. Trước sau không qua một nén hương thời gian, nhanh đến làm cho người ta líu lười. Dương Thiên Vấn cũng không khách khí thu lấy, sau đó mở miệng nói, vãn bối còn có một cái yêu cầu, nếu thần vị trên đảo vượt qua một cái, như vậy vãn bối liền cầm đi một cái. Nếu chỉ có một, vãn bối liền không cần nữa. Nhưng mà bất luận các vị thần hoàng bệ hạ vị nào thành tựu vô thượng chúa tể kia, phải che chở vãn bối an toàn. Thế nào? Đây chính là đang tự mình tìm chỗ dựa. Có một chúa tể làm chỗ dựa, ít nhất nhiều hơn một phần bảo đảm. Không có vấn đề. Phi thường có đạo lý. La Sát thần hoàng nghe xong, gật đầu đáp. Sau đó một đám thần hoàng trước mặt Dương Thiên Vấn thể với trời,

Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng lui lại. Dương Thiên vẫn làm bộ làm dạng khống chế trận pháp, đem một bàn tay vói vào trong trận pháp không gian. Lúc này, Tiểu Bạch đã chạy tới bên cạnh trận pháp, thấy được Dương Thiên vẫn vói vào một bàn tay, trực tiếp biến thành một luồng sáng tan vào cánh tay phải Dương Thiên vấn. Đồng thời, Dương Thiên vấn cũng đem thời không bảo tháp cùng Tiểu Bạch thần ấn thu vào trong cơ thể. Động tác của Dương Thiên vấn cũng khiến cho các vị thần hoàng chú ý. Bọn họ đều đầy còi lòng chờ mong nhìn Dương Thiên vấn, không dám hé răng, sợ quấy rầy Dương Thiên vấn khống chế trận. Dương Thiên vấn không kịp coi Tiểu Bạch thần ấn hiện tại có bao nhiêu cường đại, xoay người lại. Đối với các vị thần hoàng lộ ra tươi cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, cấm chế trên đảo đã bị thanh trừ. Thực sao? Ha ha ha. Tốt, thật tốt quá. Hiền chất, ngươi thật sự là đã giúp đại ân. Đúng, đúng, đúng, cái ân tình này, chúng ta nhất định sẽ không quên. Một hồi lâu mới bình ổn xuống, dù sao ước vạn năm chờ đợi cùng tâm huyết, thần vị hấp dẫn. Cùng với càng loại nguyên nhân khác mà khiến cho những thần hoàng này cũng có chút thất thố. Dương Thiên vẫn vung tay lên, suy nghĩ chuyển động, thu hồi thập tuyệt trận, rút bỏ toàn bộ trận pháp chung quanh, đảo trong đảo hiện ra. Các vị tiền bối, lên đảo đi, Dương Thiên vẫn làm một cái tư thế mời. Ở đây đều không phải hạng người hời hợt, thần thức đảo qua, liền rõ ràng biết Dương Thiên vẫn nói là thật. Dương Thiên vấn thực đem cấm chế trên đảo thanh trừ rồi. Ngay sau đó La Sát thần hoàng mang theo, ở tại chỗ liền có 11 vị thần hoàng tung người nhảy lên hòn đảo nhỏ. Mạnh Hiên thần hoàng thận trọng giữ lại, bởi hắn mới đột phá thần hoàng không lâu, lòng mơ ước đối với thần vị trong Trung La đảo cũng không phải quá mạnh mẽ, tiêu phí tâm huyết cũng không tính là nhiều. Mạnh Hiên thần hoàng đi đến bên người Dương Thiên vấn, vỗ vỗ bả vai Dương Thiên Vấn nói, chúng ta cũng lên đảo đi. Đương nhiên, trong đó cũng là bởi vì cho dù Mạnh gia chiếm được thần vị, cũng nên là lão gia chủ Mạnh gia, thần hoàng mạnh nhất Mạnh gia, toàn bộ La Sát thần hoàng. Lần này may mà ngươi hỗ trợ, ngươi biết không, thành tích tốt nhất của chúng ta cũng cùng lắm xông vào chân núi trung tâm hòn đảo nhỏ, liền dừng lại ở đó. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, cũng vẫn như cũ không được giải quyết. Không ngờ ngươi xuất hiện, lại là làm cho chúng ta tâm nguyện nhiều năm, như nguyện đạt được. Mạnh Hiên thần hoàng mặt tươi cười nói, ngươi cùng tiểu nhi tương giao có chút thời gian rồi nhỉ. Mạnh gia ta tác phong không dám nói tuyệt đối chính phái, nhưng tuyệt đối xưng được với danh môn chính tông. Bằng không cũng sẽ không ở La Sát Hải được nhiều thần vương cùng thần hoàng tán thành cùng tin phục như vậy. Dương Thiên vẫn lẳng lặng nghe, không nói gì. Ngươi tuyệt không phải vật trong ao, hơn nữa Mạnh gia ta cũng tuyệt đối không phải gia tộc bá đạo không chấp nhận được người khác. Nếu ngươi không chê Mạnh gia nhà nhỏ mà nói, bổn tọa muốn đại biểu Mạnh gia cùng ngươi kết minh. Mạnh Hiên thần hoàng lời này có thể nói thật sự là hay. Trong hang thực có thần vị, có một trở lên mà nói, ít nhất Dương Thiên vẫn là có một phần, đây là các thần hoàng chỉ trời thề ước định, mà Mạnh gia làm đệ nhất thế gia của La Sát Hải. La Sát thần hoàng càng là tu vi đỉnh phong thần hoàng, cũng có thể phân một cái. Nói cách khác, nếu kết minh, tương lai Mạnh gia bên này sẽ có hai vị chúa tể kết thành liên minh. Dương Thiên vẫn mỉm cười, nói, ý tứ của Mạnh thúc, ta hiểu, có thể được Mạnh gia che chở, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Có một minh hữu cường đại, cũng là không tồi. Hơn nữa minh hữu này còn là đệ nhất gia tộc La Sát Hải, một nhà ba thần hoàng bảy thần vương. Có lẽ có thể sẽ biến thành gia tộc truyền kỳ, một nhà một chúa tể, hai thần hoàng, bảy thần vương cũng nói không chừng. Hơn nữa bởi vì lời thề, môn phong của Mạnh gia, giao tình Mạnh Tiểu Kiếm vân vân nhân tố tính ở bên trong mà nói, kết minh trái lại là một cái điểm phi thường hay. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng biết một điểm cơ bản nhất của kết minh, chính là thực lực hai bên tương đối cân bằng. Hiển nhiên Dương Thiên Vấn hiện tại ở thế yếu tuyệt đối, muốn kết minh cũng không thể kết hiện tại. Mạnh Hiên thần hoàng đang muốn mở miệng tiếp tục nói cái gì, một tiếng la lên truyền tới, Dương Tiểu Hữu, nhanh đến sơn động nơi này một chuyến, đánh gãy lời Mạnh Hiên thần hoàng, đồng thời cũng cảm giác được cái gì, đẩy nhanh tốc độ. Dương Thiên Vấn cũng tương tự theo lên, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Bạch, xem ra bọn họ cũng không vào được. Tiểu Bạch dùng linh hồn truyền âm cùng Dương Thiên Vấn nói chuyện với nhau, vậy thì tốt, miễn cho ta lãng phí gần 5 vạn năm thời gian, lại là chỗ tốt gì cũng không kiếm được, 5 vạn năm. Không sai, Dương Thiên Vấn quả thật ở bên ngoài đảo trong đảo ngây người hơn 4 năm gần 5 năm thời gian, nhưng Tiểu Bạch thì khác. Mạnh Hiên thần hoàng trước một bước tới, mở miệng hỏi nói, làm sao vậy? Hiên nhi, ngươi đi vào thử một lần, La Sát Hải thần hoàng mở miệng nói. Vâng, ra ra, Mạnh Hiên thần hoàng gật đầu, dẫm chân bước vào động, nhưng đột nhiên một cỗ lực lượng cản trở hắn đi tới, cứng rắn đem hắn đẩy lui hai bước. Mạnh Hiên thần hoàng không tin, dùng lực lượng cường đại cứng rắn xông qua. Ngay sau đó toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, ngã ở trên bình đài cửa hang, thiếu chút nữa ngã một cái chó ăn gạo. Dương Thiên Vấn lúc này cũng chạy tới, cố làm ra vẻ hỏi, làm sao vậy? Tiểu Hữu, không biết vì sao, cái cửa hang này vậy mà còn có một tầng cấm chế, hơn nữa phi thường cường đại. Một đám thần hoàng mở miệng trả lời, vẻ lo lắng hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả thật, đến bây giờ, mọi người chỉ cách thần vị chỉ có khoảng cách một cái hang, chỉ cần có thể bước vào trong động, có thể đủ hoàn thành giấc mộng ước vạn năm qua. Cho dù là người lòng dạ sâu nửa cũng sẽ có điều biến hóa, theo đuổi ước vạn năm qua gần ngay trước mắt. Vậy ta đến thử một chút, Dương Thiên Vấn đang muốn bước vào, một cỗ lực lượng bắn tới, tác dụng ở trên người Dương Thiên Vấn, nhưng Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy gió nhẹ khẽ thổi. Cũng không có bất cứ khác thường gì. Lão đại, không nên thất thần, nhanh lui ra phía sau hai bước, Tiểu Bạch đột nhiên nói nhắc nhở. Dương Thiên Vấn lập tức làm bộ như thân hình không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Thế nào? Mọi người truy hỏi. Xin lỗi, không ngờ cấm chế trên đảo phá hết rồi, nhưng trong hang vậy mà còn có một cái. Hơn nửa cái cấm chế này thật mạnh. Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Trong lòng lại nổi sóng mãnh liệt, chẳng lẽ mình chính là người có duyên này? Cái này không phải nói nhảm sao? Ta cùng hòn đảo này không thân chẳng quen, lại cùng người bố trí đảo này hoàn toàn không can hệ, vì sao mình có thể bước vào? Cảm thấy không khỏi nhớ tới 8 chữ phía dưới, thần vị trong động, lưu tặng có duyên. Có duyên như thế nào? Duyên này khẳng định chính là một cái điều kiện cần thiết. Mà mình trong lúc vô ý thỏa mãn điều kiện này, mới sẽ không chịu cố lực lượng thần bí này cản trở. Trước mắt đến xem, mình có thể đi vào trong hang, đạt được thần vị. 3 cái thần vị, mình có thể nuốt riêng 2 cái, lấy ra 1 cái. Nhưng nếu thật như vậy, vậy Dương Thiên Vấn liền thành kẻ ngốc. Trong hang có mấy cái thần vị, ai biết? Nếu Dương Thiên Vấn một mình vào hang, sau khi đi ra, cầm 1 cái thần vị, như vậy vô luận Dương Thiên Vấn giả bộ có bao nhiêu hoàn mỹ không sứt mẻ, cũng sẽ có người hoài nghi trong hang không chỉ 1 cái thần vị, bởi vì bọn họ chưa từng tận mắt thấy, lại càng không từng tự mình đi vào. Thế nào? Có thể phá không? Các vị thần hoàng chờ mong hỏi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hòn đảo nhỏ bắt đầu kịch liệt run rẩy, giống như xảy ra động đất. Cái xu thế này càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt. Không tốt, Trung La đảo sắp chìm xuống rồi, Kim Quang thần hoàng căm giận kêu lên. La Sát thần hoàng quyết định thật nhanh nói, chúng ta đi. Nhưng mọi người đều có chút luyến tiếc, chẳng mấy khi thần vị vậy mà cách mình gần như thế. Mọi người không cần lo lắng, 1800 năm sau đến một lần nữa là được. La Sát thần hoàng hướng Dương Thiên Vấn nhìn tới, đến gần nói với Dương Thiên Vấn, 1800 năm sau, lão phu thành tâm mời tiểu hữu lại đến Trung La đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, thử dung hợp, chúng ta cũng đã qua ước vạn năm thời gian, sao sẽ để ý chờ thêm 1800 năm nữa? La Sát thần hoàng chậm rãi nói, trong ngữ khí lộ ra một cỗ lạnh nhạt. Phải đó, ước vạn năm cũng chờ qua được, cũng không kém 1800 năm này, mọi người trả lời. được rồi, nếu 1800 năm sau, tại hạ còn sống, nhất định sẽ tới La Sát Hải. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Lúc La Sát Thần Hoàng đang muốn nói cái gì, cái chấn động này bắt đầu không giới hạn trong đảo nhỏ, tựa như toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Mọi người nhanh rời khỏi đảo đi, có cái lời ngốc gì có thể nói sau. Vừa dứt lời, mọi người bát tiên quá hải đều hiển lộ thần thông, nhanh chóng hướng ngoài đảo bay đi. Mạnh Hiên Thần Hoàng giữ chặt Dương Thiên Vấn, tung người bay về phía ngoài đảo. Trước sau không quá mấy hơi thở, đã rời khỏi phạm vi Trung La đảo. Cùng lúc này, có thể nhìn thấy giữa không trung có rất nhiều vị thần vương đứng thẳng, lưu luyến nhìn hòn đảo nhỏ. 12 vị thần hoàng liên thủ đem bên ngoài tiểu đảo phong lại, sau đó cùng nhau hướng Dương Thiên Vấn nơi này bay đến. La Sát Thần Hoàng lấy ra 10 pho tượng, mỉm cười đưa tới nói, đây là pho tượng phân thần lão phu luyện chế, một pho tượng có thể sử dụng 3 lượt, nếu gặp một ít nguy hiểm thật sự khó có thể giải quyết, liền đem nó tế ra. 10 pho tượng này theo lão phu nhiều năm, ẩn chứa một nửa uy lực của lão phu, tin tưởng thần hoàng bình thường hẳn là sẽ cho lão phu vài phần mặt mũi. Một pho tượng dùng 3 lượt, 10 pho tượng chính là 30 lần. Chậc chậc chậc, cái này quả thực chính là đại thủ bút. Dương Thiên Vấn cầm pho tượng này, thần hoàng trở xuống, sợ là không ai dám động tới một sợi lông của Dương Thiên Vấn, cho dù là thần hoàng cũng sẽ cho chút mặt mũi nhỉ. Cái này tựa như có chút cảm giác cáo mượn oai hùng. Kế tiếp, toàn bộ thần hoàng ở đây đều cho mình tượng điêu khắc phân thần, có nhiều có ít, ít nhất cũng có 2 cái. Cuối cùng tính toán một chút, tổng cộng được phân thần pho tượng các thần hoàng nhiều tới 82 cái. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, ta dùng nhiều như vậy sao? Cái này cũng quá khoa trương một chút nhỉ. Đợi lát nữa rút thời gian đến hỏi La Bàn chỉ dẫn giả một chút, cái pho tượng này có tác dụng giám thị hay không? Nếu thực có mà nói, vậy không bằng ném đi. Chậm rãi nhìn Trung La đảo dần dần chìm xuống hơn nữa biến mất, căn bản 12 vị thần hoàng ở trên đảo phản ứng đến xem, khẳng định từng thí nghiệm, ít nhất là có người từng thí nghiệm đứng ở trong đảo, theo hòn đảo cùng nhau chìm xuống. Nghĩ hẳn kết quả cuối cùng khẳng định là thất bại, nếu không 12 vị thần hoàng cũng sẽ không ở dưới tình huống một cước đến cửa, dứt khoát kiên quyết rời khỏi Trung La đảo, bởi vì so sánh mà nói, chờ đợi 1800 năm, chung quy so với ngốc ở trên đảo cuối cùng tiện đưa tính mạng tốt hơn nhiều. Những pho tượng phân thần này sao? Dương Thiên Vấn một mình cầm một cái nhẫn chữ vật khác chứa, sau đó mang trên tay trái, đợi đến sau khi hỏi dò những pho tượng này có nguy hại hay không làm định đoạt sau. Thật ra nói tới, trong lòng Dương Thiên Vấn vẫn là phi thường khó chịu, rõ ràng cách thành công chỉ cách một bước. Lại bởi vì lực lượng thần bí cuối cùng chỗ hang núi cản ư ở. Cổ lực lượng kia không phải cấm chế gì. Một điểm này, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định. Nói cách khác, cổ lực lượng này là do người bố trí Trung La đảo lưu lại. Như vậy cái gọi là người có duyên lại là cái gì đây? Lực lượng thần bí trong hang núi nhất định có thể phân biệt tư cách người tiến vào. Mà mình trong lúc vô ý đã thỏa mãn tư cách này. Tất cả cái nghi vấn này đợi đến xong chuyện nơi này, sẽ tìm La Bàn chỉ dẫn giả hỏi một phen. Dương Thiên Vấn từ biệt rất nhiều thần hoàng cùng thần vương, một mình một người bước trên lữ trình hướng tới thần thú giới. Về việc hộ tống 2 tỷ muội Trung gia, Dương Thiên Vấn thì là đương nhiên giao cho Mạnh Tiểu Kiếm. Dù sao 2 tỷ muội Trung gia ở thần điện của Mạnh Tiểu Kiếm, hơn nữa lấy nhân phẩm của Mạnh Tiểu Kiếm cùng hắn biểu hiện ra ngoài ý theo đuổi đối với Trung Tình Nhi, tin tưởng hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không chối từ gánh vác lên cái phần trách nhiệm này. Dương Thiên Vấn cũng tự nhiên vui vẻ, không cần Nam Hạ nữa, trực tiếp thay đổi phương hướng ra ngoài biển, hướng tới một cái đại lục khác. Phi hành pháp khí cấp thiên thần khí báo hỏng, Dương Thiên Vấn đành phải đạp Thuấn Quang Vân hướng ra phương hướng ngoại hải bay đi. Chỉ là tốc độ của Thuấn Quang Vân nhanh thì nhanh, cũng rất uy phong, nhưng chính là quá rêu rao. Lại không có kiểu môi trần của phi hành pháp khí cấp thiên thần khí thoải mái như vậy. Hơn nữa nếu dựng lên lồng phòng hộ, gió cũng rất lớn. Chẳng qua lúc này cũng không có cách nào. Trên tay Dương Thiên Vấn tuy còn có phi hành pháp khí, nhưng phẩm cấp quá rác rưởi. Tuy thoải mái một chút, nhưng tốc độ quá chậm. bay đã 3 ngày, Dương Thiên vẫn tìm được một chỗ hoang đảo đặt chân, ngừng lại. Tuy Trung La đảo đã biến mất, nhưng thời hạn La Sát Hải Phong Hải còn có đại khái gần 2 năm thời gian, cho nên hiện tại cho dù là bay nhanh nữa, cũng không có cách nào rời khỏi La Sát Hải, ngược lại không bằng tìm khối địa phương yên tĩnh đem thu hoạch trăm năm qua sửa sang lại một phen. Ở trên hoang đảo mở một cái hang núi, cũng không bày một cái trận pháp ngăn cách, lắc mình vào trong thời không bảo tháp. Tiểu Bạch từ trong tay trái Dương Thiên vẫn hóa thành một luồng sáng nhảy ra, đứng ở trong đỉnh của tiên phủ, buồn bực nói, lão đại, chúng ta lần này có tính không công mệt mỏi một lần. Cũng không tính là quá mệt, ít nhất cũng cầm không ít thứ tốt, không phải sao? Tuy không đạt được thần vị, nhưng giai đoạn hiện tại thần vị đối với chúng ta mà nói cũng không phải bức thiết như vậy. Có lẽ 1.800 năm sau, chúng ta lại đến, có lẽ lúc đó mới là thời cơ tốt nhất. Nếu thực lực ta đạt tới đủ độ cao, căn bản không cần một phen tính kế này, Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu trả lời. Tiểu Bạch nghe xong, cũng đồng ý đáp, quả thật như thế, bỏ đi, tuy đáng tiếc, nhưng thần vị cũng chưa bị những người khác lấy được, coi như là rất may. 1.800 năm thời gian này, cho chúng ta không gian trưởng thành, nếu ngốc ở trong thời không bảo tháp, đó chính là gần 2.000 vạn năm thời gian tu luyện, quá tuyệt. Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu, tu luyện đến lúc cuối cùng, chỉ là thời gian đã không thể nói dò cái gì. Chủ yếu nhất vẫn là cần gặp gỡ, sửa sang lại thu hoạch một phen. Thu hoạch lớn nhất không phải lượng lớn La Sát Hồn Châu, cũng không phải các loại linh dược quý trọng, mà là Tiểu Bạch Thần Ấn. Ở Trung La Đảo thành thật trong 10 năm thời gian, liền tiến hóa mấy lần, đạt tới trình độ hậu thiên chí bảo. Dương Thiên vẫn có thể cảm giác được Tiểu Bạch Thần Ấn còn có tiềm lực cường đại. Hơn nữa chủ tài luyện chế Tiểu Bạch Thần Ấn là từ hạ giới một viên tài liệu dạng chứng thật lớn trong không gian thần bí thủy tinh động thiên này. Đây là một loại tiên thiên luyện tài chưa từng có xuất thế, phẩm cấp vốn đã cao, cộng thêm tiên thiên khí linh tồn tại. Dương Thiên Vấn cũng không tính tăng thêm huyền hoàng công đức chi khí cho Tiểu Bạch Thần Ấn. Tuy sau khi hấp thu huyền hoàng công đức chi khí, Tiểu Bạch Thần Ấn có thể trở thành hậu thiên công đức chí bảo uy lực vô cùng, nhưng tương tự hạn chế tiềm lực gần như vô cùng của nó, đây là mất nhiều hơn được. Cho nên, tạm thời, nếu không có cơ duyên to lớn gì, Tiểu Bạch Thần Ấn sẽ dừng lại ở giai đoạn hậu thiên chí bảo. Chờ chút, Dương Thiên vẫn đột nhiên nhớ tới ngoài tiên phủ, đang bố trí đại trận liên hợp thái cực bát quái lô đang rèn đốt ma thần ý thức trong huyết hồn ma tinh. Nếu thành công mà nói, có lẽ lực lượng miếng ma tinh này cho Tiểu Bạch Thần Ấn hấp thu cũng không chừng là một cái phương pháp tiến hóa. Hơn nữa còn có 1.800 năm trên Trung La Đảo, có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều cấm chế, những cái này cũng là thuốc bổ thật lớn. Mưu tính một phen. Chẳng quá, cái thái cực bát quái lô này đang rèn huyết hồn ma tinh, một chốc một lát lại là không dùng được. Như vậy luyện chế tạo hóa vô cực đan cùng độ ách tử kim đan tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Loại đan dược cấp bậc cao này, không có thái cực bát quái lô đỉnh cấp nhất này đến luyện chế là tuyệt đối không thể yên tâm. Cho nên việc luyện chế hai loại đỉnh cấp kim đan chỉ có để về sau, lại đến là La Sát Hồn Châu, đem chúng nó chia. Hiện tại, trái lại là có thể thử một chút thần phù mới đạt được, dung hợp thần phù. Dương Thiên vẫn mở ra tay phải, một phù văn hiện lên ở trên lòng bàn tay. Cái này không phải dung hợp thần phù, mà là sáng tạo thần phù. Dương Thiên vẫn tưởng tượng bộ dáng kim hành long cân. Ngay sau đó Dương Thiên vẫn liền nhận thấy được tiên nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong phù văn lòng bàn tay phải. Một cái long cân kim quang lập lòe liền như vậy ở trong phù văn chậm rãi thành hình. Phẩm cấp sợi long cân này nếu như thời kỳ sinh trưởng của long tộc đến tính toán, đại khái là phẩm chất trưởng thành sơ kỳ. Nửa năm sau Dương Thiên vẫn lại thí nghiệm một chút, lớn nhất phát ra đổi lấy long cân có thể đạt tới trưởng thành hậu kỳ. Bởi vì sáng tạo thần phù sau khi sử dụng cách mỗi nửa năm mới có thể sử dụng lần nữa, cái này sẽ theo pháp lực Dương Thiên vấn đề cao cùng tình huống la bàn giải phong mà dần dần ngắn lại. Một năm sau, Dương Thiên vẫn cầm hai sợi long cân trưởng thành hậu kỳ tiến hành dung hợp thí nghiệm, một tay một sợi long cân, một thần phù quỷ dị xuất hiện ở trước ngực. Ngay sau đó phù văn này hóa thành một ngọn lửa màu xám. Dương Thiên Vấn đem hai sợi long cân ném vào. Hai sợi long cân dài chừng một trượng cứ như vậy bị một ngọn lửa nho nhỏ nuốt hết. Tình huống trong ngọn lửa Dương Thiên Vấn không thể nào biết được. Đột nhiên, trong đầu linh quang hiện lên, đem sợi long cân trưởng thành sơ kỳ kia cũng ném vào. Sau đó lại lấy ra một cái long cân càng to, phẩm chất đã đạt tới thành thục kim hệ. Suy nghĩ một chút, vẫn là chưa quăng vào. Bởi vì sợi long cân này chính là từ trong tay những thần hoàng kia đòi tới. Có được không dễ? Qua nửa canh giờ, một ngọn lửa máu xám biến mất. Đột nhiên xuất hiện một sợi long cân kim hệ dài hai trượng còn hơn hồi nãy to hơn một ít. Dương Thiên Vấn vui vẻ cười to nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 636. Mạnh Tiểu Kiếm thỉnh giáo long cân kim hệ mới dung hợp ra. Đã vượt qua phẩm chất trưởng thành hậu kỳ. Đây là một cái hiện tượng phi thường tốt. Chỉ cần có đủ thời gian tích lũy. Thậm chí còn có thể được long cân siêu phẩm chất thể hoàn toàn long tộc mới có được. Phải biết long tộc thể hoàn toàn chỉ có thủy tổ long tộc, một trong bảy đại siêu thần thú, muốn giết nó lấy ra long cân của nó, quả thực chính là không có khả năng. Mà loại phương pháp này tuy phiền toái một chút, cũng không biết khi nào có thể thành công, nhưng cuối cùng là một cái phương pháp có thể làm. Sáng tạo thần phù mỗi nửa năm sử dụng một lần, một năm hai lần. Sau đó dùng hai sợi long cân đến dung hợp. Cứ như vậy, một năm dung hợp một lần, một vạn năm sau, chính là một vạn lần. Lại đem long cân đạt được không ngừng tiến hành hòa hợp 22, tích lũy lại. Bên ngoài đã qua một năm, trong tháp chính là vạn năm thời gian. Sau vạn năm này tích lũy, đã đạt được một sợi long cân phẩm chất thành thục sơ kỳ đỉnh phong. Quả nhiên cái long cân thành thục kỳ này quả thật không phải dễ đạt được như vậy. Một vạn năm mới được một sợi long cân phẩm chất thành thục sơ cấp đỉnh phong. Dương Thiên Vấn phỏng chừng muốn được long cân thành thục kỳ đỉnh phong phải cần trăm vạn năm tích lũy. Ngũ hành long cân phải phí 5 lần thời gian, chính là 500 vạn năm thời gian. Dựa theo thời gian hiện tại sai khác đến tính toán, liền cần 500 năm thời gian bên ngoài. Nói cách khác, muốn lấy 5 sợi long cân thành thục hậu kỳ luyện chế ra khốn tiên thằng thật sự lợi hại. Dương Thiên Vấn còn phải đợi lát 500 năm nữa. Dương Thiên Vấn một trận không còn gì để nói. Lấy ra mệnh vận la bàn, đem la bàn chỉ dẫn giả gọi lên, hỏi, có cách nào có thể đẩy nhanh tiến độ không? Tăng lên cảnh giới pháp lực của ngươi hoặc là cởi bỏ thêm mấy tầng phong ấn, lực lượng la bàn tăng cường, tự nhiên khoảng cách ngươi sử dụng sáng tạo thần phù cũng sẽ càng ngày càng ngắn. Tiến độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, la bàn chỉ dẫn giả mỉm cười trả lời. Đúng rồi, pho tượng trong giới chỉ này có tác dụng giám thị hay không? Dương Thiên Vấn chỉ vào nhẫn hỏi, cũng không đem phân thần pho tượng lấy ra, bởi vì Dương Thiên Vấn căn bản lo lắng. Đây chính là thứ tốt, đó là do cao thủ cấp bậc thần hoàng, dùng nguyên thần phân thần của mình, lấy mật pháp thần hạch phân hóa luyện chế thành. Sau đó lấy mấy trăm vạn năm thời gian dùng nguyên thần túy luyện, có được bộ phận uy lực của vị thần hoàng này, tương đương một loại mật thuật thần kỳ. Yên tâm, chỉ cần ngươi không khởi động nó liền sẽ không có tác dụng. La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười trả lời. Vậy thì tốt. Đúng rồi, người bố trí Trung La đảo kia đến tột cùng là ai? Dương Thiên Vấn lập tức hỏi một cái nghi vấn khác. Ngươi không đủ quyền hạn, không thể cho trả lời. La bàn chỉ dẫn giả lắc lắc đầu từ chối. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt, trong lòng hiểu, quả nhiên có một vị đại nhân vật ở phía sau màn. Vậy được, ta muốn biết điều kiện cần thiết vào hang là cái gì, ta không tin cái gì các loại lấy cớ người có duyên. Khí tức, la bàn chỉ dẫn giả cân nhắc sau một lúc lâu mới trả lời.